treo trên xà ngang một tấm biển đề thào vòng, dự đoán e khách lạ chưa hiểu về lối ở trong chùa. Trì khách Tăng giải thích: sư trưởng bổn tự muốn cho các tăng tiểu trong chùa có sức khỏe và tinh thần lành mạnh để được phục vụ Phật giáo, nên ngoài việc kinh kệ, tất cả đều phải luyện thêm môn quyền thuật cho thể xác được cường tráng. Cam Tử Long nói: đó là việc nên làm, bổ ích chứ không hại. Đạo Phật không có luật lệ nào cấm các đệ tử tập thể dục, như Thiếu Lâm tự và một số các đại tự khác chẳng hạn, môn đồ đều biết võ nghệ, chúng tôi rất tán thành. Trì khách Tăng chỉ tấm bia đá dựng ngay ở đầu thao phòng hướng đông mà rằng: quý vị tính chủ lại đọc thử xem. Ba người bước vào thấy trên bia đá đề hàng chữ lớn: đệ thập tứ nhật lục nguyệt tần sửu niên. Phía dưới hàng chữ ấy ghi chính tên toàn pháp hiệu của hòa thượng. Trì khách Tăng giải thích: tần sửu niên cách đây hơn một giáp, tính dòng 13 năm. Một bọn giặc gồm cả người Hán Mãn Mông nghe tiếng Thiên Vương tự giàu có nên kéo đến đây để cướp phá. Chúng bị chư tăng ngăn cản chống lại nên hạ sát chính vị hòa thượng và đốt tan tầm thiền viện trước khi rút lui. Quan quân nội trấn Trương gia đến cứu không kịp. Lý Phúc Vĩnh hỏi: bởi lẽ ấy sư trưởng mới lập bia này để kỷ niệm những tăng nhân mạng vong? Trì khách Tăng gật đầu: A Di Đà Phật, đúng là vậy. Nhưng các vị tiền bối hỷ xã ấy không thuộc về lớp chư tăng hiện đại. Những người còn sống sót sợ hãi bỏ đi hết, và Thiên Vương tự bị hoang phế, cỏ mọc rêu phủ suốt 14 năm trường. Mãi sau Thiên Cương Hòa Thượng, sư trưởng hiện tại của chúng Bần Tăng, vần du qua đây, nhờ sự giúp đỡ về mặt tài chánh của đại sư, phụ và khách thập phương, người liền dừng bước tu bổ lại khu đại thiền viện này. Ba người nói mấy lời khen ngợi rồi cùng Tri Khách Tăng ra hậu huê viên, ở liền ngay sau thao phòng. Ngay giữa hậu huê viên, trên bục đá cao trên mặt đất chừng 2 tấc, có một quả chuông đồng cao tới 12-13 thước, có 4 vú chuông đúc hình ngũ long tranh châu. Tri Khách Tăng dẫn giải: trái đại chung này được đúc 4 năm rồi, nhưng gọt giũa thì vừa mới xong được vài tháng nay. Cam Tử Long hỏi: đại hòa thượng định treo chung này lên tam quan? Thưa không, vì chuông nặng lắm, làm thế nào mà kéo lên nổi trên tam quan? Vả lại trên đó không có cây xà ngang, khả dĩ đủ sức để chịu nổi cái chuông này? Có lẽ phải xây gác chuông riêng chăng? À Di Đà Phật, đó là ý muốn của sư trưởng Bần Tăng, nhưng không biết có thực hiện nổi hay chăng. Cũng còn nhờ công đức của khách thập phương, khi đúc chuông dùm tới 2,5 tấn đồng, nay thành công sức nặng của trái chuông có lẽ còn hơn non tấn hoặc 1 tấn. Mai Nương hỏi: nhưng làm thế nào mà đưa được cái chuông này lên trên bục đá đây hả? Trì Khách Tăng đáp: khuôn đúc để ngay trên bục đá, bên trong hãy còn cốt, chừng nào khởi công treo lên thì mới lấy ra được. Mai Nương đi quanh cái chuông để coi, nhận thấy quanh bờ bục đá phía có mấy vết bị sức mẻ. Trì Khách mời ba người về thiền phòng, nơi Thiên Cương Hòa Thượng ngồi nhập định trên bồ đoàn. Khách vừa qua ngưỡng cửa thì Thiên Cương cũng bừng mắt đứng lên đáp lễ. Thoạt nhìn, Song Hiệp biết ngay là vị đại hòa thượng có một sức lực tiềm tàng đáng nể. Gọi là bạch quỷ thiệt đúng với sắc diện trắng hồng, mắt xanh lè, mũi cao mà dài, tóc cạo nhẵn bóng nhưng để sau quai nón xoăn tít vàng hoe như lòng quỷ. Thiền cùng nói bạch thoại rất sỏi, y hệt người Bắc Kinh. Đại hòa thượng nhìn chằm chằm ba người, nhất là Tử Long, Mài Nương, rồi mời ba người dùng trà. Song Hiệp chú ý nhận xét, thấy nét mặt hòa thượng thật nghiêm nghị, nhưng trong cái nghiêm nghị ấy vẫn bao quát một vẻ hiền từ. Cách tiếng sàng sảng như chuông đồng, không một chút gợn giọng ngoại nhân, Thiên Cương hỏi: Thiệt tình, nhị vị thiếu gia nghe tiếng thiên vương tự mà không quán đường xa dặm thẳng đến bổn tự dân hương cầu phúc, hay vì lý do nào khác? Lã Mai Nương đáp, giọng nói không kém nghiêm nghị đanh thép: Bách Quá Thượng do cả hai thứ, đại danh thiên vương tự và đại sư Bạch Diện công đức cao cả. Thiên Cương mỉm cười: Trước khi tới đây, hẳn quý vị dựa theo lời đồn thấy bổn tự dữ hơn là lành, tiếng còn dữ hơn nữa khi biết Bằng Tăng là một tên bạch quỷ và chư tăng trong thiền viện trà trộn đủ mọi giống người. Càm Lã im lặng nghe. Hòa Thượng nói tiếp: Đạo Phật nhân ái rộng rãi bao la, bao dung thiên hạ chúng sinh, chẳng riêng gì của mình ai. Lẽ nào người ta thấy Bần Tăng là ngoại nhân, đem lòng đố kỵ, gieo cho nhiều tiếng không hay? Quy y đạo Phật, Bần Tăng không màng tới việc thế nhân, lẽ ra phải im lặng trước lời dị nghị của thiên hạ. Hôm nay tuy nhất kiến vi kiến, Bần Tăng thấy quý vị hiểu người nên mới dám trần tình. Bần Tăng đã cố công tái tạo thiên vương tự, dĩ nhiên mong ước chốn này trở thành nơi Phật cảnh tin tưởng, trọng mến của tất cả những ai biết tôn kính Đức Như Lai cao cả, chí tôn chí ái, và quyết không tha thứ người nào dám coi bổn tự như một ổ người phạm giới. Nghe Thiền Cường nói với cả một bầu nhiệt huyết, Sòng Hiệp hiểu ngay là một vị hòa thượng ấy đều bị uất ức. Phải chăng là tổng binh Triệu Tường vốn không ưa ngoại chủng, ghét Thiền Cương lịch sơn độ, nên lúc nào cũng tưởng tượng rằng vị hòa thượng này thuộc hạng hổ mang phạm giới? Có lẽ giữa hai người vẫn có những xích mích ngấm ngầm mà không một ai hiểu hết. Chịu không nổi, Triệu Tường, Thiền Cương thêm một lần nữa trổ tài phi thiềm tẩu bích, đoạt ấn tín của viên tổng binh họ Triệu, phải lao đào điều đứng cho bỏ hận. Thiền Cương thật tình, nhưng Triệu Tường thì vẫn cố chấp. Suy luận như vậy, Cam Tử Long nói: Sư phụ dạy chí phải, song lẽ trong đời nhiều khi con người phải biết nhắm mắt làm ngơ, bỏ hết tiểu tiết, với một thời gian hắc bạch không thể nào lẫn lộn được. Đại sư chẳng nên chủ tâm nghĩ ngợi làm gì? Đệ tử muốn biết trước khi về trụ trì tại Trương Gia Khẩu, sư phụ đã từng ở một nơi nào, hay chỉ chuyên việc vân du? Thiền Cường đáp: Bần Tăng chuyên vân du, nhưng căn cứ vẫn là Không Động Sơn bên Cam Túc. Đó là nơi mà Bần Tăng đã thí pháp học đạo, luyện thân từ nhỏ đến lớn, trước khi phiêu bạc nay đó mai đây để học hỏi. Là môn đồ của Thạch Phủ Kính, trường phái Không Động, Bần Tăng tuy lớn tuổi nhưng còn có một vị sư huynh ít tuổi hơn, vị ấy theo thầy học đạo trước Bần Tăng. Trước khi lấy Thiền Vương tự làm căn cứ, Bần Tăng vẫn muốn rời Không Động Sơn. Tuy là người của môn phái đó, nếu thiếu gia không hiểu tại sao, xin miễn hỏi, vì Bần Tăng không đủ can đảm để giải thích. Dứt lời, Thiền Cương lại im lặng. Càm Lã thấy không cần phải kéo dài câu chuyện tìm hiểu Thiên Cương hơn nữa nên bèn xin cáo từ. Càm Lã và Lý Tiêu Sư trở ra sân trước, lên Kỵ Vân Tháp. Cầu thang gạch xây cuốn, đi vòng 9 tầng mới lên tới đỉnh tháp thờ Đức Quan Âm. Trước bệ Phật có một chiếc đồng lư chạm trổ tuyệt đẹp khá lớn được bày trên bục đá. Sức nặng chiếc đồng lư ấy có tới 300 cân theo sự ước lượng của Sông Hiệp. Càm Tử Long và Lý Phúc Vĩnh: Lý tiên sinh có tin rằng chiếc lư đồng này tự nhiên bay tới đỉnh tháp Kỵ Vân chăng? Làm gì có câu chuyện trời biển ấy, đó là một công phu tuyệt kỹ, dũng lực phi thường, người nào mà làm nổi việc này tất phải có đại lực. Mai Nương nói: Không những có đại lực mà còn có đạt cả nội ngoại thần công, vác nổi một sức mạnh 300 cân lên tới 9 tầng lầu, tất cả sức đẩy ngang mạnh 1.000 cân. Lý Phúc Vĩnh nói: Ngoài Thiên Cương ra, nội tự không ai làm nổi cái việc này. Càm Tử Long hỏi: Nhưng vì lý do gì Thiên Cương bê chiếc lư đồng lên ngọn tháp,

Thiên Cương có thể đạt tới trình độ võ công ấy đó. Đêm hôm ấy trống canh vừa điểm hai thì hai bóng đen xuất hiện trên các mái nhà của Trương Gia Khẩu, vượt thành rồi hướng về phía Thiên Vương Tự. Hai bóng đen đó chính là Song Hiệp đột nhập vào chùa Thiên Vương. Hai người thoăn thoắt tiến đến chỗ đẩy trái chuông, đứng tựa lưng vào khối đồng ấy. Sư huynh đẩy nghiêng trái chuông, tiểu muội đỡ một bên cho nó khỏi đổ. Đoạn sư huynh chui hẳn vào trong xem coi có gì không. Nếu có thì chỉ ở mặt phiến đá thôi, quơ tay vào thì cũng thấy. Tức thì Cam Lã nhìn quanh, nhận xét kỹ thêm một lần nữa, chắc chắn là không có người. Càn Tử Long liền bám tay vào các máu chạm trổ ở trên mặt chuông, vận dụng toàn lực để đẩy từ từ. Trái chuông khổng lồ nặng nề nghiêng qua lần lần. Đứng phía bên kia, Mai Nương đỡ lấy thân trái chuông cho khỏi đổ. Nàng bảo: "Được rồi, sư huynh có thể buông tay ra được." Càn Tử Long từ từ buông tay, ngồi thụp hẳn xuống. Chàng mừng rỡ khi tay đã đụng trúng một chiếc hộp nhỏ ở ngoài bọc vải. Cầm ngay lấy chiếc hộp đó, chàng xóc thử mấy cái thấy có vật gì lăn lóc ở bên trong. Tử Long chui ra, dắt chiếc hộp nhỏ vào đai lưng, đoạn đỡ lấy thân trái chuông, nàng bảo Mai Nương buông tay. Trái chuông khổng lồ nặng nề được hạ xuống từ từ chỗ cũ. Mai Nương vội hỏi: "Đã có rồi hả?" "Ừ, có rồi. Ra ngoài dỡ ra coi lại xem như thế nào, nếu không phải thì mắc công quá." Lánh xa khỏi tường Thiên Vương Tự để tránh đoàn tăng tiểu tùng phòng, Cam Lã dừng bước dưới gốc cây, mở bọc ra, lấy chiếc hộp mở ra xem. Quả nhiên bên trong có hai quả ấn, một hình vuông và một hình chữ nhật. Sòng Hiệp mừng rỡ, bọc chiếc hộp lại như cũ, bỏ vào trong túi già hành của Mai Nương, đoạn phi hành thẳng một mạch về Trương Gia Khẩu. Sáng hôm sau, Cam Lã vừa dùng điểm tâm xong thì Lý Phúc Vĩnh đến bên biên cương quán báo cho biết tin Triệu Tổng Bình đang điều động quân binh để vào lục soát Thiên Vương Tự. Muốn thỏa tính tò mò, họ Lý mời Cam Lã cùng vào chùa để mục kích vụ khám xét xem sao. Sòng Hiệp nhận lời cùng đi và yêu cầu họ Lý chờ ở dưới lầu để vào phòng sửa soạn y phục. Càn Tử Long bảo với Mai Nương: "Hành động vô tình của ta đêm rồi, ngờ đâu lại cứu được Thiên Cương Hòa Thượng." Mai Nương đáp: "Bây giờ kẻ lấy trộm ấn tín là chính là ta, để tiểu muội cất hộp ấn lên xà nhà rồi hãy đi." Sửa soạn xong, nàng lấy hộp ấn để trong túi sách, bảo ra phi thân lên xà nhà, giấu hộp ấn đó xong, đoạn Sông Hiệp đi xuống lầu. Lý Phúc Vĩnh đã thuê sẵn xe ngựa vào Thiên Vương Tự. Ba người vào tới nơi, Thiên Cương nhận ra khách dân hương quen ngày hôm qua, bèn vui vẻ lưu lại dùng trà đàm luận thế sự cổ kim. Càn Tử Long thấy Thiên Cương tánh tình giản dị thẳng thắn, hiểu biết rất nhiều về phong tục thổ ngôi Trung Quốc, bèn giới thiệu Lý Phúc Vĩnh, Mai Nương và tự giới thiệu mình với Hòa Thượng. Thiên Cương điềm đạm nhìn kỹ Song Hiệp, đoạn nói rằng: "Thế ra Cam Tính Chủ sanh quán tại Tần Lĩnh Sơn, vậy có biết Cam Trường Mau là ai không?" Tử Long đáp: "Cam Trường Mau là cố phụ thân của tôi." Thiên Cương suy nghĩ giây lát, đoạn hỏi Tử Long: "Phải chăng công tử theo Chiêu Dương Thiền Sư và Lã Tứ Nương Đại Sư lên Mã Dương Cương học nghệ? Bằng tăng không rõ từ hồi nào, nhưng có lẽ đã lâu lắm rồi." Tử Long gật đầu: "Quả có thế, tôi ở Bạch Vân Tự trên 10 năm, theo gia sư từ hồi còn thơ ấu, và hạ sơn được 2 năm nay. Đây là Lã Mai Nương sư muội, nữ điệt của Lã Đại Sư, đồng môn, đồng thời với tôi." Thiền Cương khen ngợi: "Chiều Dương Thiền Sư và Lã Đại Sư không khi nào liều lĩnh thâu nhận môn đồ. Vậy ai xuất thần do Bạch Vân Tự tất là nhân vật hữu hạn rồi. Một người là đích nam của Cam Trường Mau, một đằng là nữ điệt của Lã Đại Sư, thì khỏi phải bình luận. Sở dĩ bần tăng phải rời Không Động ra đi cũng chỉ vì vấn đề môn sinh đức độ đó mà thôi." Càn Tử Long thắc mắc: "Sư trưởng có biết lai lịch chúng tôi trong trường hợp nào?"

Thiền Cường nghiêm nét mặt: "Như vậy là thế nào? Toàn thể chư tăng trong chùa này hoặc cá nhân ai đã phạm tội gì đến nỗi quan tổng bình phải đích thân quy động bộ đội tới đây để vây bổn tự, mong ngài cho biết lý lẽ tại làm sao?" Triệu Tường nói: "Việc cờ mật không thể nói được, nếu chư tăng tự vấn thấy không có lỗi thì cứ bình tĩnh, hoàng bình khám xét trong chùa xong không thấy gì rồi sẽ đi ngay, bằng mà trái lại thì chuyện lại là khác." Thiền Cường phản đối: "Không dễ thấy được, việc ngài làm đây chấn động cả Trương gia khẩu, phạm tới thành danh của Thiên Vương tự không ít. Bần tăng quyết ngăn cản, giàu thác cũng cần, thà thác trong còn hơn là sống nhục." Thấy Thiền Cường quả quyết phản đối, vả lại cũng dư hiểu bản lãnh của các hòa thượng Thiền Vương tự, Triệu Tường bèn giảng giải: "Biện pháp này được thi hành không riêng gì cho Thiên Vương tự mà cho cả Trương gia khẩu, vì chùa ở ngoại thành nên bổn chức phải khám xét trước nhất." Nghe tổng binh nói có lý, Thiền Cường đáp: "Đã vậy, bổn tự là một nơi rất ngăn nắp, cấm không được ai lục xét bừa bãi, không được phạm tới bàn thờ Phật, xô đẩy lệch lạc tượng Phật. Đoàn quan binh có nhiệm vụ khám xét phải chịu sự giám sát của các hòa thượng trong chùa, có được như vậy bần tăng mới ưng thuận." Triệu Tường chấp nhận: "Được, tôi ân thuận với các điều kiện ấy. Sự trưởng khá lựa người, tôi đích thân chỉ huy khám xét." Thiền Cường gọi một hòa thượng khác giao nhiệm vụ tiếp đãi khách dân hương, đoạn lẩn thẩn trở về thiền phòng. Sòng Hiệp và Lý Tiêu Sư lúc đó đã ra cả ngoài sân trước xem Triệu tổng binh hành động như thế nào. Triệu Tường điều khiển cuộc khám xét rất quy củ, nơi nào xét ra nghi ngờ đáng khám thì mới lục xét. Tới quá trưa mọi việc mới xong, Triệu Tường dẫn các tướng bộ hạ ra hậu viên. Họ Triệu bực tức vì khám xét cũng vô hiệu quả. Triệu tổng binh đi quanh khu vườn rộng rãi, nhận xét thấy nơi để trái chuông lớn kia đáng nghi hơn cả. Với tài lực của Thiên Cương và chư tăng trong chùa, chắc chắn họ sẽ nhấc nổi chiếc chuông khổng lồ ấy, và biết đâu không bỏ cái hộp ấn tính vào trong đó. Suy nghĩ về thái độ đặc biệt trầm tĩnh của sư trưởng Thiên Vương tự, Triệu Tường càng thấy nghi ngờ dữ dội về trái chuông nọ. Đang phần vần, họ Triệu thấy Thiên Cương từ từ đi tới, đăm đăm nhìn mình, rồi lại nhìn trái chuông. Thiên Cương thản nhiên nhìn Triệu Tường: "Quan tổng binh đã thi hành nhiệm vụ xong chưa? Quá giờ ngọ tụng và ngọ phạn của chư tăng rồi. Nếu ngài xét chưa đủ mà còn kéo dài, yêu cầu cho bần tăng biết để còn phân phối công việc ở trong chùa." Trước lời lẽ ôn tồn nhưng cứng rắn của Thiên Cương, Triệu Tường chỉ trái chuông mà nói rằng: "Còn cần xét ở trong này." Thiên Cương lạnh lùng: "Mô Phật, xin tùy ý của ngài, nhưng ngài kiếp gọi 100 quân tướng khỏe mạnh vào đây thì mới ghét nổi cái chiếc chuông dư 1.300 cân này." 10 viên tướng theo quan tổng binh, trong đó có cả viên thủ bị Bao Đức Lễ, nghe Thiên Cương nói vậy, tự nghĩ mình là võ tướng, đồng tới 10 người không lẽ nào không cử nổi chiếc chuông này. Họ bèn bảo nhau xắn tay áo, xô vào hầm hè, kẻ trên người dưới, quyết thử đẩy đổ trái chuông khổng lồ nọ. Họ đỏ mặt tía tai, bành cả cổ ra, vận dụng hết toàn lực. 10 viên võ tướng gồng người lên, cố sức đẩy liều mạng, người nào cũng mồ hôi vã ra như tắm, mà chiếc chuông vẫn cứ lì lì như chôn xuống phiến đá kê trên mặt đất. Thiền Cường lạnh lùng nhìn cảnh châu chấu đá xe. Triệu tổng binh khó chịu, bèn bảo các tướng ngừng tay và truyền lệnh cắt cho tên bộ hạ: "Ngươi gọi ra 300 quân vào đây, đem đủ dây thừng lớn, nghe chưa?" Càm Tử Long và Lã Mai Nương lấy làm lạ, không hiểu tại sao Thiên Cương cứ vẫn điềm nhiên khi thấy Triệu Tường quyết chí đẩy trái chuông để tìm ấn tính. Lát sau, 100 quân hùng hổ kéo vào nơi hậu viên chùa. Triệu Tường bảo chúng công kênh nhau lên quàng dây thừng vào đầu chuông, đoạn cho 60 tên đứng thành hàng đôi kéo, trong khi 10 viên tướng và 40 quân lính đỡ ở lưng chuông cho khỏi đổ. Đoàn người ráng sức hò vô ta kéo mạnh, trái chuồng nặng nề nghiêng sang một bên. Triệu Tường vội vàng cúi xuống nhìn vào trong xem xét, nhưng trống rỗng, tuyệt nhiên không có gì cả. Bực mình, Triệu Tường hạ lệnh thả chuồng xuống như cũ. Thiên Cương tiến đến bên họ Triệu: "Đại quan đã thi hành xong nhiệm vụ rồi chứ?" Triệu Tường hằng học nhưng phải đấu dịu: "Bổn chức phải làm việc phận sự, mong rằng đại sư đừng vì thế mà giận chúng tôi." "Bần tăng đâu dám giận đại quan, nhưng yêu cầu ngài đừng phiền hà đến bổn tự lần thứ hai nữa. Mong rằng với vụ khám xét này, đại quan hiểu rõ bần tăng hơn." Triệu Tường im lặng vẫy tay ra lệnh cho đoàn quân rút lui. Trước thái độ kín đáo của Thiên Cương, Song Hiệp không hiểu vì lý lẽ gì vị đại hòa thượng lại bình tĩnh đến như vậy, trong khi quan nhân đã lật nghiêng trái chuông nơi đã có dấu hộp ấn tính. Thiệt ra không có gì lạ, Nguyên Thiên Cương đã lấy hộp ấn cốt ý cảnh cáo Triệu Tường và định ý sẽ hoàn lại sau đó vài hôm. Đêm hôm trước, Thiên Cương và Hắc Phong Tăng ra hậu viên, nhấc trái chuông ra lấy hộp ấn để hoàn lại cho Dinh Tổng Binh, chẳng dè chiếc hộp ấn đã không cánh mà bay. Bởi vì thế, quan binh khám xét trái chuông, Thiên Cương mới bình tĩnh được là như vậy. Hai hòa thượng đều lấy làm lạ, không hiểu ai mà vào chùa làm nổi cái việc kinh thiên động địa này. Suy luận mãi, hai người đành phải trở về chùa, ân hận vì đã thật sự làm mất hộp ấn của Triệu Tường. Về đến quán trọ, Cam Lã đi thẳng lên lầu, Mai Nương hỏi Tử Long: "Sư huynh định sử dụng chiếc ấn đó ra làm sao?" "Thì đêm nay trả lại cho Triệu Tường, kẻo y phát điên lên mất. Đây cũng là một dịp hay để cho Triệu hết ngờ vực Thiên Cương, và may ra từ nay hai người khỏi kiếm chuyện để hụt hạt nhau nữa. Phần Thiên Cương sẽ ân hận vì đã làm thất lạc cái hộp ấn của một người mà y không chủ tâm để hại. Mai ra vì lý do đó mà y sẽ bỏ hẳn Tị Hiềm cùng với họ Triệu." Nói đoạn, chàng nhảy bám tay lên cây xà để lấy hộp ấn xuống, nhưng hộp ấn đã biến đâu mất. Tử Lâm buông mình hốt hoảng: "Hộp ấn đã biến mất rồi." Mai Nương mỉm cười: "Giỡn gì vậy, còn ai vào đây lấy nổi hộp ấy trên mặt cây xà nữa?" Tử Lâm nghiêm mặt: "Ngô huynh không có giỡn, quả nhiên có kẻ đã phỏng tay lấy mất rồi." Thấy Tử Lòng nghiêm nghị thật sự, Mai Nương chỉ tay lên xà nhà mà rằng: "Tiểu muội đặt hộp ấn ở kia kìa, lúc đó chỉ riêng có hai chúng ta ở trong phòng, vậy ai biết được chuyện này mà vào đây lấy trộm?" Dứt lời, nàng nhảy bám lên xà nhà quơ tay tìm, quả nhiên mặt cây xà trống trơn. Nàng nhảy xuống gặp bảo Tử Lòng: "Trong lúc ta đi vắng sáng nay, có kẻ nào rình mò vào lấy mất hộp ấn rồi." Rạch rành có dấu tay thứ ba đã in trên mặt bụi. Sư huynh nhảy tránh sang một bên đầu này để coi thử xem. Tức thì Cam Tử Long nhảy lên xà nhà xem. Chàng đáp người xuống sàn gạch, đi lại chỗ cửa sổ định mở ra cho sáng, thì ngừng lại vẫy tay gọi Mai Nương: "Sư muội coi này, gian tế đã vào lối này, then cửa đã bị cạy, vết chày vẫn còn đây. Ban ngày ban mặt mà dám hành động như vậy, quả thiệt là bạo gan và bản lãnh không vừa." Cam Tử Long nói: "Để Ngô huynh cạn hỏi tên Tủ Bảo xem sao." Dứt lời, chàng xuống dưới gọi Tủ Bảo, hỏi lúc chàng đi vắng có ai hỏi thăm hay không. Tủ Bảo đáp: "Thưa có, vào hồi giờ tị có một người đàn bà đứng tuổi vào trọ, người đó xem phòng số 4 ở dãy bên kia, trả tiền phòng rồi đi lại ngay, nói là ra phố tìm người quen, hiện nay chưa thấy trở lại." "Người đó tên là gì?" Tên Tủ Bảo đặt tay lên trán suy nghĩ xong rồi nói: "Vị đó ghi tên là Song Khẩu Phu Nhân." "Hình tích có gì lạ hay không?" "Tướng dòng dỏng, dáng dấp đại khái như vị nương tử đi với khách quan, vận y phục màu gì thì không nhớ, nhưng có gài thanh trường kiếm ở sau lưng. Song Khẩu Phu Nhân đứng tuổi rồi, trạc ngoại tam tuần nhưng vẫn còn đẹp lắm." "Vị nữ khách đó ra phố hồi nào, người có nhớ hay không?" "Thưa, con chỉ nhớ rằng vị ấy nói đi ra phố, còn đi hồi nào thì con không để ý. Nay thấy cửa phòng đóng im lìm